Bất Diệt Long Đế, chương 1759, gặp lại Thần Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly trước đó cảm ngộ một cái trạng thái kỳ diệu gọi không linh cảnh giới, đằng sau tiến hóa, biến thành huyền linh chi cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại Lục Ly bị mảnh này yên tĩnh hồ xúc động, hắn cũng mặc kệ một canh giờ lập tức sẽ đến, lập tức ngồi xếp bằng, tiến vào huyền linh chi cảnh trạng thái, đi bắt giữ vừa rồi kia một tia linh hồn xúc động. Huyền linh chi cảnh trạng thái đừng nhìn chỉ là một loại phụ trợ trạng thái tu luyện, kỳ thật đối Lục Ly trợ giúp rất lớn. Tại loại trạng thái này bên trong cảm ngộ pháp tắc chân ý tốc độ là bình thường mấy lần, nhiều khi một chút phức tạp vấn đề thoáng cái đã nghĩ thông suốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một người tại tuyệt đối an tĩnh trạng thái dưới cùng tại một cái ồn ào hoàn cảnh dưới, lĩnh hội tốc độ tuyệt đối là thiên địa khác biệt. Giống như huyền linh chi cảnh trạng thái còn có thể lần nữa tiến hóa, về sau Lục Ly lĩnh hội pháp tắc chân ý tốc độ khẳng định còn có thể lần nữa tăng lên. Thời gian tu luyện luôn luôn qua thật nhanh, Lục Ly cùng Lăng Thanh Diễn đều quên thời gian, thẳng đến một ngày sau đó thần miếu rung động mới đem hai người cho giật mình tỉnh lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly cùng Lăng Thanh Diễn nhìn một cái thần miếu, lại đối xem một chút, hai người đều lộ ra một chút tiếc nuối. Giống như cho hai người tiếp tục tham ngộ xuống tới, hai người đều sẽ có rất lớn thu hoạch, đáng tiếc bị thần miếu cắt đứt. Bất quá hai người lần này đều mơ hồ nhập môn, đằng sau chỉ cần tốn hao thời gian tiếp tục tham ngộ xuống dưới, nhất định có thể có đại thu hoạch. Huyết Linh Nhi truyền âm vang lên, chủ nhân, khí linh nói để chúng ta lập tức rời đi, nếu không trong hồ hoang thú muốn ra, trong này có 20 con vương cấp hoang thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly sắc mặt có chút biến hóa, vương cấp hoang thú hắn cũng không e ngại, nhưng giống như đồng thời xuất hiện 20 con, vậy liền phiền phức lớn rồi. Trọng yếu nhất là nơi này là cổ ma từ địa khu vực hạch tâm, khai chiến một khi xúc động cấm chế bên trong tựu dễ dàng ra đại sự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi, Lục Ly cũng không có suy nghĩ cùng vương cấp hoang thú khai chiến, mang theo Lăng Thanh Diễn đi theo thần miếu lần theo bên hồ hướng nơi xa chạy như bay. Phía tây ngoài vạn dặm có một tòa núi cao, thần miếu bay lên núi cao, trên núi cao lần nữa rung động, truyền tới một cái tin tức hắn để Lục Ly cùng Lăng Thanh Diễn tuyệt đối không nên bay qua núi cao, nhất định phải leo lên vượt qua vọt đi qua, nếu không sẽ xúc động cấm chế, dẫn động đáy hồ hoang thú ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, Lục Ly bàn giao Lăng Thanh Diễn một phen, hai người đi bộ hướng núi cao bôn tẩu mà đi, dùng hai người chiến lực vượt qua vọt một tòa núi cao quá đơn giản. Vượt qua núi cao về sau, Lục Ly đôi mắt lập tức phát sáng lên. Tiền phương lại xuất hiện nồng đậm sương trắng, trong sương mù trắng hai ngọn núi như ẩn như hiện, không phải mặt khác hai tòa thần sơn là cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thần miếu truyền tới tin tức đã chứng minh cái này hai tòa thần sơn liền là Lục Ly muốn tìm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá nó còn truyền tới một cái tin tức, cái này thần sơn phụ cận có cường đại cấm chế, muốn tới gần thần sơn, nhất định phải dựa vào Lục Ly tự mình tìm tòi phá trận, nó không thể giúp bất luận cái gì bận rộn. Lục Ly nội tâm khẽ động, để Huyết Linh Nhi truyền lời đi qua, nói chỉ cần khí linh giúp hắn tới gần thần sơn, hắn có thể đáp ứng khí linh một cái yêu cầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khí linh lần này cự tuyệt đến vô cùng dứt khoát, nó nói nó giúp Lục Ly nhiều như vậy, đã là vi phạm quy tắc, giờ phút này tuyệt đối không thể tại giúp Lục Ly. Hắc hắc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly mỉm cười, đã khí linh vì mình đã vi phạm với rất nhiều nguyên tắc, vậy sau này khẳng định có cơ hội để nó vi phạm càng nhiều nguyên tắc, cuối cùng đem nó lừa gạt ra ngoài. Không bằng hắn hiện tại đến không dám quá mau, nếu không đem khí linh ép hồi. Sẽ, vật cực tất phản, cần tiến hành theo chất lượng từng điểm lừa gạt nó. Đây chính là một cái nhược trí nhận lý lẽ cứng nhắc hài đồng, không thể dùng lực quá mạnh, nếu không sẽ dọa sợ nó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thanh Diễn, ngươi chờ ở bên ngoài, ta đi vào thu phục hai tòa thần sơn. Lục Ly cùng Lăng Thanh Diễn bàn giao một câu, cái sau khẽ vuốt cằm, Lục Ly tại pháp trận phương diện mạnh hơn nàng nhiều, chiến lực cũng cường. Nàng đi vào không giúp được quá nhiều, ngược lại sẽ liên lụy Lục Ly. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Huyết Linh Nhi, Lục Ly quát khẽ một tiếng, Huyết Linh Nhi theo lòng đất đâm tới, trước một bước đi dò xét phía trước cấm chế. Lục Ly giờ phút này mơ hồ có chút ít minh bạch, cổ ma tử địa yêu đế sẽ không dễ dàng để cho người ta đạt được 5 tòa thần sơn, một khi có người thu phục 3 tòa thần sơn, cái này 2 tòa thần sơn liền sẽ bay tới nơi này. Thần sơn phụ cận bố trí rất mạnh cấm chế, muốn có được 2 tòa thần sơn, nhất định phải phá giải những cấm chế này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chủ nhân, tiền phương có rất nhiều pháp trận, đều là sát trận. Huyết Linh Nhi truyền âm nghiệm chứng điểm này, Lục Ly khua tay nói. Một đường phá trận mà đi, cái này hai tòa thần sơn nhất định phải đạt được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ cần đạt được cái này hai tòa thần sơn, đem 5 tòa thần sơn dung hợp lại cùng nhau, Lục Ly tựu có một kiện Hồng Linh Thiên Bảo. 3 tòa thần sơn uy lực vốn là rất không tệ, có thể nhẹ nhõm chân áp thần giới chí tôn. 5 tòa thần sơn dung hợp lại cùng nhau, có lẽ uy lực sẽ tăng lên mấy lần, đến lúc đó giống như có thể chấn áp nhị kiếp thiên thần, hết thảy tựu hoàn mỹ. Lục Ly chính mình nhô ra thần niệm cảm ứng tiền phương, hắn chậm rãi đi vào nồng vụ khu vực. Tại hắn tiến vào trong sương mù dày đặc lúc, hắn lập tức có thể cảm giác được phía dưới vô số trận văn bắt đầu chuyển động, giống như hắn lại mạo muội tiến lên, cái này sát trận sẽ lập tức khởi động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ thần cấm, Lục Ly cảm ứng thoáng cái, phát hiện phía dưới cấm chế phi thường phức tạp rườm rà, là nhất làm cho người đau đầu cổ thần cấm. Bất quá cái này cổ ma tử địa sở hữu cấm chế đều là cổ thần cấm kia là trăm vạn năm trước bố trí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chủ nhân đừng nhúc nhích cái này sát trận ta đến phá giải, độ khó không lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Ly đang chuẩn bị tìm kiếm pháp trận sơ hở, Huyết Linh Nhi truyền âm đến đây. Lục Ly dứt khoát không đi tìm, giao cho Huyết Linh Nhi. 7 trận phương diện hắn rất mạnh, phá trận phương diện Huyết Linh Nhi biến thái nhất, bởi vì Huyết Linh Nhi nắm giữ một cái thiên phú thần thông, phá trận năng lực phi thường biến thái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly đứng đấy không động tĩnh yên lặng chờ đợi, trọn vẹn qua một canh giờ, phía dưới cấm chế quang mang lấp lánh. Huyết Linh Nhi truyền âm vang lên, chủ nhân hướng trái tiền phương nghiêng đi, cái này sát trận bị ta phá hết. Phía trước có 2 cái sát trận, ngươi hướng bên trái đi, bên kia sát trận tương đối đơn giản chút ít. Tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly đối với Huyết Linh Nhi phi thường tín nhiệm, không hề nghĩ ngợi hướng trái tiền phương đi đến, cách đó không xa Lăng Thanh Diễn trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên. Hắn nhìn thấy Lục Ly tựu đứng đấy bất động, vừa rồi rõ ràng có cấm chế ba động, Lục Ly cái gì cũng không làm, cấm chế tựu phá giải. Lục Ly biến mất tại trong sương mù dày đặc, Lăng Thanh Diễn chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi, sau một lát Lục Ly thanh âm theo trong sương mù dày đặc truyền đến. Thanh Diễn, trong này sát trận rất nhiều, ta cần chậm rãi phá giải, ngươi chờ ở bên ngoài lấy, không nên khinh cử vọng động. Nếu có tình huống ngoài ý muốn, ngươi bóp nát ngọc phù thông biết ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, Lục Ly, ngươi yên tâm đi. Lăng Thanh Diễn khẽ vuốt cằm, ngay tại chỗ bên cạnh ngồi xuống lĩnh hội, Lục Ly nói như vậy vậy khẳng định cần thời gian rất lâu, đoán chừng không có 10 ngày nửa tháng phá giải không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 10 ngày nửa tháng, Lăng Thanh Diễn nghĩ tới đây, lông mày có chút nhíu lên, Diêm Chân bọn người giờ phút này hẳn là đã đến U Yến Chi Địa đi, cũng không biết bọn hắn có thể hay không trực tiếp đuổi theo cổ ma từ địa, vẫn là sẽ ở U Yến Chi Địa loạn giết một trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng đã để sở hữu cường giả đều ẩn độn ẩn núp rời đi, giờ phút này U Yến Chi Địa thần giới siêu cấp đại năng đoán chừng đều rất khó tìm đến mấy cái, ai có thể chống lại Tà Khâu Lộ bọn hắn. Diêm Chân Lê Thúc bọn hắn sẽ không động thủ, Tà Khâu Lộ bọn hắn lại có thể tùy ý động thủ, giống như bọn hắn tại U Yến Chi Địa đồ sát, đoán chừng rất nhanh U Yến Chi Địa lại biến thành địa ngục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lưu tại U Yến Chi Địa con dân, đối U Yến Chi Địa có rất mạnh lòng cảm mến. Những cái kia con dân đều là U Yến Chi Địa căn cơ, Tả Khâu Lộ bọn người giống như vận dụng tuyệt hậu kế sách, U Yến Chi Địa coi như có thể vượt qua lần này kiếp nạn cũng sẽ nguyên khí đại thương. Giao diện cho điện thoại, cách chương.